Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1122, huyết linh thánh nữ. Loại cảm giác này thật không tốt, cho dù là kinh nghiệm xa trường, được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng ta, giờ phút này cũng cảm thấy cực không thích ứng, cầm kiếm hồn tay đều có chút không tự chủ được phát run. Mẹ nó, lần này làm không cẩn thận liền có khả năng ngỏm tại đây. Vốn là dự định giúp một chút, kết quả liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Vậy thua thiệt lớn, kia Hải Nhi khóc nỉ non thanh vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Dày vò lấy đám người lỗ tai. Sau một lát, theo kia phá nhà máy trong một góc khác đột nhiên bò ra ngoài một vật. Trắng bóng một mảnh. Vật kia nhúc nhích tốc độ cũng không nhanh, một bên bò một bên phát ra thê lương khóc nỉ non âm thanh. Chờ cách rất gần, mọi người mới thình lình phát hiện, kia lại là một cái cảm giác còn chưa đầy nguyệt đứa bé. Cực phẩm anh linh, nhưng nghe được một bên đạo huyền đạo trưởng hoảng sợ nói một câu, chợt sắc mặt đại biến, không tự chủ được lui về sau một bước. Bạch Triển nhìn thấy cái vật nhỏ này càng là dọa không được. Sắc mặt trắng bệch, tựa hồ là trước kia gặp qua loại vật này. Nhưng mà, càng thêm đáng sợ chính là, này cực phẩm anh linh cũng không chỉ một cái. Liền theo này phá nhà máy nơi hẻo lánh trong đột nhiên lại xuất hiện hai cái. Một bên khóc một bên hướng phía chúng ta bên này bò tới. Chỉ là một cái cực phẩm anh linh liền đã 10 phần đáng sợ. Đột nhiên xuất hiện 3 cái. Đây thật là muốn cái mạng già của chúng ta. Đến bây giờ ta đều là một mặt mộng bức vẻ mặt. Bạch Triển tiểu tử này thật đúng là làm ta lau mắt mà nhìn. Hắn chọc tới người so nhất quan đạo những cái kia tạp toái còn kinh khủng hơn. Thật không biết hắn xuất đạo một năm này tả hữu thời gian. Đến tột cùng kinh chuyện gì? Đứng tại bên cạnh ta hòa thượng phá giới bắt lại cánh tay của ta. Nhỏ giọng nói, tiểu cửu, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Huynh đệ đem ngươi cho hố khổ. Mấy cái này cực phẩm anh linh là kia huyết linh giáo trưởng lão huyết linh thành nữ luyện hóa tà vật. Mấy cái này vật nhỏ vừa xuất hiện, liền chứng minh kia huyết linh thành nữ giờ phút này liền ở chỗ này. Tuyết linh thánh nữ, ta tự lẩm bẩm, nghĩ thầm này mẹ nó lại là cái gì quỷ? Không phải nói huyết linh giáo lão đại là huyết linh lão tổ sao? Việc này, ta cũng không có hỏi nhiều. Đã chuyện này để chúng ta gặp được, vậy cũng chỉ có kiên trì trên. Ta nghĩ thầm, này huyết linh thánh nữ cho dù là lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua trương lão ma. Cùng lắm thì ta liền liều mạng, vận dụng đan điền khí hải bên trong phong ấn kia hai cỗ lực lượng. Liều mạng vừa chết, cũng không thể để này huyết linh thánh nữ tốt hơn. Đối mặt với này ba cái theo nơi hẻo lánh trong bò ra tới cực phẩm anh linh. Mấy người chúng ta đều là trận địa sẵn sàng. Nhưng mà, lúc này, bị manh manh phụ thân hán tử kia đột nhiên đứng ra. Đứng ở đám người phía trước. Vừa nhìn thấy manh manh, trong lòng ta đột nhiên vui mừng, vừa rồi vào xem lấy sợ hãi, đem tiểu manh manh đều cho không để ý đến. Tiểu nha đầu này giờ phút này đạo hành, đã 10 phần tiếp cận với quỷ yêu, cho dù là ba cái cực phẩm anh linh, đoán chừng cũng không phải tiểu manh manh đối thủ. Nếu để cho tiểu manh manh đem này ba cái cực phẩm anh linh nuốt chừng lấy. Nói không chừng tiểu manh manh đạo hạnh lại được tinh tiến không ít. Chúng ta sợ này cực phẩm anh linh. Tiểu manh manh tự nhiên là không sợ. Giờ phút này nó vẫn như cũ nhập thân vào kia huyết linh giáo trên thân người. Trong tay xách theo một cái không ngừng nhỏ xuống máu tươi đao. Hướng phía bên trong một cái cực phẩm anh linh chậm rãi đi tới. Tại đi hướng cực phẩm anh linh đồng thời. Tiểu manh manh quanh thân đỏ như máu sát khí tăng vọt. Tản ra một cỗ 10 phần đáng sợ khí tức. Nguyên bản cái kia còn tại khóc nỉ non không chỉ cực phẩm anh linh. Vừa cảm thụ đến tiểu manh manh khí tức. đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhập thân vào hán tử kia trên người Manh Manh. Này tiểu anh linh xen vào thực thể cùng linh thể trong lúc đó. Tại quỷ vật bên trong đạo hạnh cũng coi là cực cao một loại. Loại này dùng mắt thường liền có thể phân biệt ra được. Bất quá rất lúc này Manh Manh so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Dù sao tiểu Manh Manh đã từng thế nhưng là cùng quỷ yêu hợp hồn qua linh thể. Đi theo ta sau kỳ ngộ không ngừng, đạo hạnh càng ngày càng tăng. Này cực phẩm anh linh trưởng như là phổ thông hài nhi lớn nhỏ. Nói thật, hình dạng của nó cũng không phải là kinh khủng bực nào. Còn không có thi quỷ bà luyện chế kia đại đầu quỷ búp bê tướng mạo dọa người. Nhưng là trên người nó phát tán ra tới khí tức khủng bố, lại làm cho lòng người hoảng sợ sợ hãi. Mặc dù là như thế, tại kia cực phẩm anh linh ngẩng đầu nhìn về phía bị Manh Manh phụ thân cái kia huyết linh giáo đệ. Từ thời điểm, nho nhỏ trên mặt vẫn là lộ ra một loại vô cùng bất an vẻ mặt. Nó không còn dám hướng phía trước bò lên, mà là quái khiếu một tiếng, thân thể lui về sau mấy bước. Cùng lúc đó, tiểu Manh Manh lại giơ lên trong tay mang máu trường đao. Thanh trường đao kia bên trên cũng bị tràn ngập bên trên một đoàn đỏ như máu sát khí. Mãnh nhiên gian hướng phía kia cực phẩm anh linh trên người chém qua. Quỷ yêu, một thanh âm đột nhiên từ lầu hai phương hướng truyền đến. Sau đó liền một đạo bạch quang hiện lên. Ta đều không có thấy rõ là cái gì. Đạo bạch quang kia liền rơi vào Manh Manh phụ thân cái kia huyết linh giáo đệ tử ngực. Bị Manh Manh phụ thân tên kia lập tức bị đạo này bạch quang đánh bay đi ra ngoài. Rơi đập trên mặt đất. Chợt, một đạo tinh hồng sát khí theo kia huyết linh giáo đệ tử trên người tung bay ra tới. Trực tiếp hướng phía chúng ta bên này mà tới. Sau một lát, Manh Manh hóa thành hình người. Đứng ở bên cạnh ta, ngẩng đầu hướng phía lầu hai một phương hướng nào đó nhìn lại. Tiểu Manh Manh biểu tình mười phần khẩn trương. Đây là ta rất ít nhìn thấy. Ta theo tiểu Manh Manh ánh mắt nhìn, nhưng thấy tại lầu hai khung sắt thượng đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Mặc một thân màu đen quần áo bó. Kia quần vẫn là quần da. Tướng mạo mười phần xinh đẹp. Nhìn cũng liền chừng 30 tuổi. Làn da non mịn, liệt diễm môi đỏ. Một đôi mắt lại là nhìn chừng chừng lấy Manh Manh, mười phần tham lam. Nữ nhân này chẳng lẽ chính là hòa thượng pha giới trong miệng nói tới huyết linh thánh nữ? Vừa rồi kia huyết linh giáo đại sư huynh thế nhưng là gọi nữ nhân này là sư thúc. Kia đại sư huynh đều 40-50 tuổi, làm sao này huyết linh thánh nữ trẻ tuổi như vậy? Này không khoa học à? Ta còn tưởng rằng này huyết linh thánh nữ là cái 70-80 tuổi lão yêu bà đâu. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, một bên hòa thượng phá giới nhỏ giọng nói. Tiểu cửu, cẩn thận, này lão yêu bà lợi hại đâu. Nàng chính là trong truyền thuyết huyết linh thánh nữ. Thủ đoạn lợi hại nhất liền luyện chế anh linh. Đừng nhìn nàng hiện tại da mịn thịt mềm, như cái vưu vật. Kỳ thật chính là một 70-80 tuổi lão thái bà. Hắn chính là thông qua giết hại vô số tính mạng của trẻ nít, thông qua luyện hóa kia hài nhi thể nội một loại nào đó vật chất mới bảo trì dung nhan bất lão. Này lão yêu bà, chúng ta xác định vững chắc không phải là đối thủ. Một hồi chúng ta phân công hợp tác, ta cùng đám người ngăn trở kia lão yêu bà. Ngươi đem cửa ra vào mấy cái kia đầu chó quái giết đi. Mở ra cửa lớn chúng ta lao ra. Chúng ta có thể chạy đi một cái là một cái. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên. Mà lúc này, kia huyết linh thánh nữ đột nhiên mỉm cười. Quét đám người một chút. Nói, vô vi phái những bọn tiểu bối này đều đến không sai biệt lắm. Tỉnh lão nương từng cái đi qua tìm các ngươi. Giờ phút này vừa vặn tận diệt, chỉ tiếc mấy cái kia lão già không đến. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.